Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 698, thật không muốn đánh đỡ. Phục vụ viên, mang rượu tới. Theo cái này Phạm Vũ giống to một tiếng. Một người dáng dấp có chút tư sắc phục vụ viên lượn lờ mềm mại. Rất biết điều dùng một cái khay lấy ra hai chi rượu đỏ. Quán rượu này, Phạm Vũ xem xét rượu này. Nhéo nhéo cái mũi. Đối với mình một người bạn thử một cái nhan sắc. Ai bảo ngươi cầm loại này rượu đỏ a? Chúng ta cũng không uống rượu đỏ. Cho chúng ta bắt các ngươi tốt nhất Tráng Dương Thần. Không thiếu tiền hiểu chưa? Người bạn này ngầm hiểu. Lập tức liền lên tiếng. Tốt, muội tử khúm núm. Rất nhanh cầm một bình nhỏ rượu đi lên. Tần Phi cũng không biết là rượu gì. Thoạt nhìn là mình ủ chế tư gia rượu. Dù sao vừa mở ra cái nắp, liền có thể ngửi được nóng bỏng mùi rượu. Còn không có uống, Tần Phi cũng cảm giác yết hầu liền có chút đau đớn. Mẹ nó, cái này số độ hẳn là tại 65 độ trở lên. Lục Anh, nay ngày sinh nhật của ta, mời ngươi uống một chén ngươi hẳn là có thể hãnh diện đi. Phó cục thế nhưng là đã nói với ta ngươi là lượng lớn. Cái này Phạm Vũ nói dứt lời, đã đổ tràn đầy một chén rượu bầy ở Lục Anh trước mặt. Đồng thời nhìn thoáng qua Tần Phi, lộ ra một cái kỳ quái tiếu dung. Cái này phó cục liền là Lục Anh lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Là Phạm Vũ cữu cữu. Hắn lúc này cố ý nói một chút, hoặc nhiều hoặc ít, có chút áp chế ý tứ. Nói thật, Lục Anh điều qua đến bên này cục thành phố không sai biệt lắm một năm. Hiện tại phân công quản lý đơn vị hành chính, không có bất kỳ cái gì quan hệ bám váy. Bình thường làm việc đã phi thường khó mà khai triển. Nếu như lại cùng phó cục làm không tốt quan hệ, tình cảnh quả thật có chút gian nan. Lục Anh chù trừ một chút, nhìn thoáng qua Tần Phi, cuối cùng vẫn là vươn tay ra, chuẩn bị tiếp nhận chén rượu. Nhưng là, chén rượu Tần Phi đoạt trước một bước cầm đi. Ngươi không thể uống. Tần Phi rất bá khí nói với Lục Anh. Lục Anh vậy choáng váng. Cứ thế tại đương trường. Trước kia tại Long Hoài, Tần Phi biết Lục Anh là không uống rượu, để nàng uống một chén, cái kia so lên trời còn phải gian nan, cho nên tâm bên trong đã nhận định, Lục Anh không uống rượu. Tần Phi, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi đây cũng muốn quản, nếu không ngươi đến uống cũng có thể. Phạm Vũ ý cười càng đậm, để Tần Phi đến uống, chính hợp ý hắn, hắn liền định để Tần Phi trước mặt mọi người xấu mặt. Rượu này, không phải bình thường rượu, hậu kình đặc biệt lớn, nghe nói là dùng nhãn kính vương xà, thằn lằn, nhện, con cóc, sâu gióm, các loại mười mấy loại độc vật ngâm 7-7-49 ngày mà thành. Nam nhân uống một chung, dây biến chân nam nhân, nhưng để trùng trấn hùng phong, tinh lực vô hạn, một đêm 7 lần không nói chơi, nếu là nữ nhân mà, hai chén vào trong bụng. Cũng giống như vậy, rất nhanh liền ý loạn tình mê. Hồng thủy tràn lan, so một chút thuốc mê nhanh hơn. Nhưng là đây là rượu, không phải thuốc, cho nên đây không phải phạm pháp. Không biết ngươi biết hay không cái này logic. Đêm nay, Phạm Vũ sở dĩ tuyển ở cái địa phương này. Cũng là nghĩ, làm kiếm chuyện, Phạm giáo sư, thực sự không có ý tứ. Hai chúng ta trong khoảng thời gian này, kế hoạch muốn một đứa bé. Với lại đêm nay vẫn là thời gian tốt nhất. Ngươi hiểu, cho nên không thể uống rượu. Ngươi nếu là không để ý, ta cùng ngươi uống hai chén nước trà a. Tần Phi cơ trí trả lời. Trà trộn quán ba đã mấy năm. Tần Phi tửu lượng, vẫn là không quá đi. Với lại Tần Phi cũng không có ý định đi theo loại người này uống rượu. Thương thân lại thương dạ dày. Lại nói Tần Phi luôn cảm giác rượu này không thích hợp. Đây chính là một chén độc dược a. Lục Anh nghe Tần Phi câu nói này, cái dùi mặt phát ra một điểm đỏ bừng, nhíu một cái đẹp mắt lông mày, nhìn Tần Phi một chút, không nói gì thêm, bất quá tựa ở Tần Phi tay bên trong tay, hung hăng túm Tần Phi một cái. Phạm Vũ nghe câu nói này, giống như bị người rót một gáo nước lạnh ở trên người. Cắn môi một cái, ánh mắt muốn ra phát hỏa. Lục Anh này ngày sinh nhật của ta, bằng hữu của ngươi lại tới đây làm phá hư. Không tốt à, ta thế nhưng là xem ở mặt mũi ngươi. Không phải ta đối với hắn không khách khí. Cái này Phạm Vũ đã có chút nhịn không được. Tiếp cận Lục Anh, Phạm giáo sư, ngươi không cần khách khí với ta. Chính ta chiếu cố mình là được. Tần Phi không sợ chút nào. Dù sao liền là tới quấy rối. Lục Anh, ngươi nói thế nào? Phạm Vũ bị Tần Phi làm phát bực. Cảm giác muốn nổ tung. Phạm Vũ, chén rượu này, ta uống. Uống xong ta liền đi. Hy vọng chúng ta về sau cũng không cần lại có quan hệ gì. Lục Anh biết cái này Phạm Vũ tại Long Khôi quan hệ cùng thế lực đều có chút khổng lồ. Có chút sợ Tần Phi ăn thiệt thôi. Vẫn là thỏa hiệp. Tần Phi còn muốn ngăn cản. Nhưng là nghĩ lại. Được rồi. Để hắn uống thôi. Dù sao có mình tại. Nàng coi như đổ. Vậy không có việc gì. Lục Anh uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh. Ngay từ đầu còn không có chuyện gì. Nhưng là không lâu lắm. Nàng trắng nõn mặt. Đỏ đến cùng dáng chiều giống như. Đứng ngồi không yên. Rất nhanh nàng lại cảm giác mình toàn thân đều ở lửa. Một cỗ khô nóng chi ý. Xông lên đầu. Bắt đầu thần trí không rõ. Đã ôm Tần Phi. Tần Phi. Đầu ta bất tỉnh. Ngươi dẫn ta trở về đi. Lục Anh đã nói chuyện vậy không lưu loát. Lục đội trưởng. Lục đội trưởng. Còn tốt chứ. Chúng ta cần phải đi. Tần Phi nhìn Lục Anh trạng thái không đúng. Sờ lên mặt nàng. Giống như phát sốt một chút. Lấy tay ôm lấy nàng. Chuẩn bị mang nàng rời đi. Chờ một chút, ai bảo các ngươi đi. Phạm Vũ vừa mới để Lục Anh uống một chén rượu. Làm sao có thể để Tần Phi tùy tiện rời đi. Cái khác mấy cái nam sinh. Vậy đứng lên. Làm sao, ngươi còn dự định không để chúng ta đi. Tần Phi trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Tần Phi đúng không? Tất cả mọi người là nam nhân. Ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Đây là ta Phạm Vũ muốn nữ nhân. Ta không biết ngươi là nơi nào đến. Nhưng là ta biết ngươi không phải bạn trai hắn. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi là nàng thuê đến đúng à? Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp đôi. Ngươi bây giờ buông nàng ra. Tự mình đi là được rồi. Cái này Phạm Vũ không phải người ngu. Nàng cũng đúng Lục Anh làm qua điều tra. Biết nữ nhân này cho tới nay đều là độc thân. Không có khả năng tại ngắn ngủi 2 ngày liền toát ra một cái nhỏ bạn trai. Với lại Tần Phi vừa mới cái kia 2 câu, Lục đội trưởng. Triệt để đem mình bán rẻ. Hắn hiện tại phi thường xác định. 2 người này quan hệ. Cũng không phải là tưởng tượng như thế. Ha ha, ta liền xem như nàng thuê tới đi. Nhưng là không có ý tứ. Ta này ngày nhất định phải mang nàng đi. Cho nên xin ngươi tránh ra. Tần Phi đã đỡ dậy Lục Anh. Lục Anh thân thể đã như nhũn ra. Lấy tay ôm lấy Tần Phi cái cổ. Động tác 10 phần mập mờ. Ngươi bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn buông ra Lục Anh. Mình lăn ra ngoài. Ta Phạm Vũ tạm thời không so đo với ngươi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cái này Phạm Vũ biểu lộ dữ tợn nói ra. Đoán chừng nhìn Lục Anh đã ở vào nửa trạng thái hôn mê. Vậy nghe không được cái gì. Bắt đầu lộ ra chân diện mục. Ha ha, Phạm giáo sư đây là dự định vạch mặt. Ngươi tốt nhất ước lượng đo một cái thân phận của ngươi. Ngươi là đức cao vọng trọng giáo sư đại học. Nhưng đừng làm loạn. Tần Phi cảnh cáo một chút hắn. Hiện tại bằng hữu của ta uống say. Ta sao có thể để ngươi dạng này một người xa lạ đem bằng hữu của ta mang đi. Ta khẳng định là muốn đích thân đưa nàng trở về. Cái này có vấn đề gì? Phạm giáo sư tìm được một cái rất lý do tốt. Những bằng hữu khác vậy nhau nhau phụ họa. Tần Phi, chấm ngoặc kép, ngực bên trong Lục Anh. Nỉ non vài câu, không biết muốn nói cái gì. Giống như rất khó chịu. Ha ha, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Cút ngay, Tần Phi nhìn Lục Anh cái này trạng thái. Không thích hợp, có chút sinh khí. Một tay nửa ôm Lục Anh, một bên đi ra ngoài. Phạm Vũ nhìn Tần Phi muốn đi, đương nhiên không cho phép, vươn tay ra muốn kéo Tần Phi, nhưng là, cút ngay, Tần Phi đột nhiên liền bay lên một cước, trực tiếp đá vào hắn phần bụng. Oa, Phạm Vũ vậy không nghĩ tới Tần Phi như thế cuồng. căn bản phản ứng không kịp, ngã xuống đất che bụng, không ngừng do dự, những người khác choáng váng. Con mẹ nó ngươi, ngươi cái này quá quát. Bất quá nhìn thấy bằng hữu của mình bị Tần Phi đánh, vậy lao đến, Tần Phi rất bất đắc dĩ, không muốn sử dụng bạo lực, nhưng là có đôi khi, thật không có cách nào. Đám người này quá thiếu đánh. Tần Phi nhẹ nhàng đem Lục Anh thả ở trên ghế salon. Đại khái bỏ ra 30 giây, làm áng chừng, sau đó mới cùng trở về. Một thanh ôm công chúa đồng dạng, ôm lấy Lục Anh, nghênh ngang rời đi. Bên ngoài canh giữ ở gian phòng muội tử, nghe đến bên trong tiếng ồn ào âm, vậy không dám tiến vào. Bây giờ thấy Tần Phi ôm lấy một cô gái đi ra, tâm lý rất khiếp sợ, lại tranh thủ thời gian chạy vào đi xem xét. Chén cuộn bừa bộn, toàn bộ người đều bị đánh đến mắt mũi sưng bầm, không ngừng rên rỉ, tê tương đương nàng choáng váng. Tình huống như thế nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.